Mặt trời trong tim anh, chương 123 cười gắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy miệng Phũ Phàng tuyên bố sẽ không giúp Trương Bá Thái, nhưng mỗi bước chân của Trương Mỹ Vân khi rời khỏi quán cà phê đều vô cùng nặng nề. Dù cho Mỹ Vân không thích Bá Thái hay bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình mình, thì họ cũng vẫn là ruột thịt, là người thân. Đó là điều không bao giờ có thể phủ nhận được. Nếu như những điều Trương Bá Thái nói là sự thật thì phải làm sao đây? Trương Mỹ Vân không thể khoanh tay đứng nhìn anh trai mình bị người ta làm hại được. Nhưng chỉ cần cô chia tay ra giúp một lần thì sẽ có thêm n lần khác nữa. Đó cũng chính là điều khiến Mỹ Vân lăn tăn suy nghĩ. Cô không thể chăm lo cứu rỗi cuộc đời người khác khi mà bản thân còn chưa đâu vào đâu. Vừa trở về bàn làm việc, Trương Mỹ Vân vừa lẩn thẩn suy nghĩ. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cô băn khoăn, không thể tập trung làm việc. Trương Mỹ Vân nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng làm việc của Phó Chủ tịch. Cô không biết lúc này Trúng Thanh Phong đang ở đâu, làm gì. Dĩ nhiên sau khi đưa Phạm Khả Hân tới bệnh viện kiểm tra tổng thể, thấy không có gì đáng lo ngại, Trúng Thanh Phong đã đưa cô về căn chung cư ở Láng Hạ của mình. Dù trong tay có nhiều bất động sản, nhà cửa, nhưng Trúng Thanh Phong không yên tâm khi để Phạm Khả Hân ở một mình. Vẫn nên có người bầu bạn, trông nom cô thì tốt hơn. Vừa hay Trúng Thời Giang cũng đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, hoàn toàn phù hợp để bầu bạn với Phạm Khả Hân. Trúng Thanh Phong đưa Phạm Khả Hân tới đúng lúc y tá đang rửa vết mổ thay băng gạc giúp Trúng Thời Giang. Trong giây lát, Trúng Thời Giang đã quên mất rằng mình mới phẫu thuật xong. Anh ngồi bật dậy khi nhìn thấy Khả Hân. Tới khi cảm nhận được một cơn đau dội về từ ngực trái, Trúng Thời Giang mới nhớ ra tình trạng hiện tại của mình. Anh nhăn mặt vì đau. Thấy vậy, Trúng Thanh Phong lo lắng hỏi. Cậu không sao chứ? Không sao, không sao. Trúng Thời Giang xua tay, lắc đầu rồi ngước lên nhìn Phạm Khả Hân. Con chào cậu. Phạm Khả Hân lễ phép thưa. Là con sao Khả Hân? Vâng thưa cậu. Vẻ tiều tụy, xanh xao, thiếu sức sống lúc này của Phạm Khả Hân khiến suýt chút nữa Trúng Thời Giang đã không nhận ra cô. Cậu cũng vậy, con mãi mãi là đứa cháu gái cậu thương quý. Trúng Thời Giang đặt tay lên vai Phạm Khả Hân vỗ nhẹ. Nghe những lời đó của Trúng Thanh Phong và Trúng Thời Giang, Phạm Khả Hân bưng mặt khóc nức nở. Lâu lắm rồi chẳng có ai nói với cô những lời ấm lòng như thế. Bao nhiêu ấm ức tủi nhục mà Phạm Khả Hân phải chịu đựng trong suốt thời gian qua đều theo những giọt nước mắt trào ra. Trúng Thanh Phong ôm Phạm Khả Hân vào lòng, anh khẽ vuốt tóc cô, cảm giác ấm áp được chở che này sẽ theo cô tới hết cuộc đời. Anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa đâu, Trúng Thanh Phong hứa hẹn. Phạm Khả Hân gật gật đầu, chỉ cần là lời nói ra từ miệng của Trúng Thanh Phong thì Khả Hân đều tin hết. Cô ngừng khóc, Trúng Thời Giang lấy khăn giấy đưa cho Phạm Khả Hân lau nước mắt và xì mũi. Con cảm ơn cậu, Phạm Khả Hân sụt sịt nói. Thời gian này con cứ yên tâm ở lại đây với cậu. Cậu đảm bảo sẽ không có ai dám động tới dù chỉ là cái móng tay của con. Vâng ạ, Trúng Thanh Phong nhìn Trúng Thời Giang nói. Cháu đưa Khả Hân về phòng nghỉ ngơi trước rồi sẽ ra nói chuyện với cậu sau. Cách chương.